Ngạo Thế Đan Thần, chương 3216, Cuồng Kiếm Chi Thế. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường sở dĩ nhìn đến mê mẩn, chủ yếu là bởi vì hắn không có luyện chế này một cảnh giới. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình không có Bạch Tuyết Lam như vậy có thiên phú. Bạch Tuyết Lam dĩ nhiên ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi thì có khổng lồ như thế tiến bộ. Ở cuồng hỏa kiếm pháp mặt trên, Bạch Tuyết Lam nhưng là dẫn trước với Trầm Tường. Trầm Tường bây giờ cũng chỉ là vừa có thể nắm giữ cuồng hỏa kiếm khí. Thông qua cuồng hỏa kiếm khí thả ra cuồng hỏa kiếm cương đến. Bạch Tuyết Lam luyện kiếm thời điểm phi thường mê ly, hoàn toàn không biết Trầm Tường cùng ca ca của nàng đi tới. Đã chìm đắm ở bộ kiếm pháp kia ảo diệu bên trong. Mà Trầm Tường cũng là nhìn đến mê mẩn, hắn muốn bắt khẩn cơ hội, xem mình có thể không thể từ Bạch Tuyết Lam luyện kiếm thời điểm lĩnh ngộ ra một điểm cái gì đến. Tuyết Lam nàng khôi phục đến thật nhanh, Trầm Tường thấp giọng nói, hừm, nàng lúc này đã có thể nắm giữ bộ kiếm pháp kia cơ bản nhất. Bạch Hy Minh rất là vui mừng gật gật đầu, nàng lúc này thân thể khôi phục rất khá, nếu là ở nàng trước đây. Nàng đều là nằm ở trên giường, hoặc là ngồi ở trên ghế tắm nắng. Bây giờ nàng có thể khôi phục như cũ, có thể nắm giữ dồi dào tinh lực, làm cho nàng trở nên phi thường sinh động. Đây là đương nhiên, dù sao nàng nhiều năm qua đều phi thường suy yếu. Không thể như người bình thường như thế. Bây giờ có thể có cơ hội như thế, nàng tự nhiên sẽ gấp bội hưởng thụ, bồi thường chính mình trước mất đi vui sướng. Trầm Tường cười nói, chúng ta trước tiên đừng quấy rầy nàng đi, nàng hiện tại đang đứng ở một loại không phải thường nói thật trạng thái. Nói không chắc nàng ở cảm ngộ một ít cái gì, liền như vậy, Trầm Tường cùng Bạch Hy Minh ở phía xa nhìn Bạch Tuyết Lam luyện kiếm. Đầy đủ 3 canh giờ quá khứ, bầu trời Thái Dương đã dần dần rơi đi, Bạch Tuyết Lam mới dừng lại, nhưng vẫn như cũ đầy mặt suy tư. Lúc này. Nàng mới phát hiện Trầm Tường cùng Bạch Hy Minh ở phía xa nhìn. Nhìn thấy Trầm Tường đến rồi, Bạch Tuyết Lam cao hứng vô cùng, mặc áo trắng nàng, nhẹ nhàng vút qua, dường như màu trắng linh yến bay xuống mà đến. Phi thường mỹ lệ, đại sư, ca, Bạch Tuyết Lam nhưng là phi thường tôn kính Trầm Tường, vì lẽ đó gọi Trầm Tường vì là đại sư. Không cần như vậy gọi ta Trầm Tường là được. Trầm Tường cười nói, ngươi tiến bộ không tệ lắm, ngươi hiện tại đã có thể nắm giữ kiếm huyết sao? Bạch Tuyết Lam khẽ cười nói, đã bước đầu nắm giữ, ta hiện tại đã có thể vận dụng kiếm huyết sức mạnh đi thả ra Thái Dương cuồng hỏa thay đổi thể chất. Lại quá không lâu, ta liền không cần ăn nữa cuồng lực đan, như vậy là tốt rồi. Trầm Tường trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, Bạch Tuyết Lam có thể mới không quá khứ bao lâu nha. Dĩ nhiên liền như vậy nhanh có thể thả ra Thái Dương cuồng phát hỏa. Tuyết Lam, Trầm Tường hắn muốn đối với ngươi sử dụng một thời gian trận pháp. Như vậy liền có thể cho ngươi có thể nhanh lên một chút nắm giữ kiếm huyết. Bạch Hy Minh nói rằng, hay lắm, ta hiện tại còn cảm thấy thời gian không đủ đây. Cũng không biết những tên kia lúc nào muốn đối với chúng ta Bạch gia ra tay. Bạch Tuyết Lam từ nhỏ đã biết. Nàng là Bạch gia quật khởi hy vọng, lúc này nàng đã thoát khỏi trước loại kia cảnh khốn khó. Cho nên nàng phi thường nỗ lực muốn tăng lên chính mình. Để Bạch gia có thể nhanh lên một chút khôi phục lại năm đó loại kia địa vị. Trầm Tường có linh cảm, ở không lâu sau đó, Bạch Tuyết Lam nhất định sẽ là này thiên cổ thái giới cùng thái dương giới bên trong người mạnh mẽ. Chỉ bằng nàng lúc này hiển hiện ra tiềm lực đến xem. Ta đối với ngươi thời gian sử dụng sức mạnh sau khi bên ngoài một ngày, chính là bên trong 75 năm, Trầm Tường nói rằng, ta nghĩ đây đầy đủ ngươi trưởng thành đi. Được rồi, Bạch Tuyết Lam phi thường kinh hỉ, liền vội vàng gật đầu, những này là hóa cuồng thần đan, nói không chắc ngươi ngưng ngạo thế cuồng hồn thời điểm sẽ dùng đến. Trầm Tường cho Bạch Tuyết Lam một hộp. U Giao Sơn Trang bên trong Giang Tư Hoa mỗi ngày đều có thể ngưng luyện ra mấy hạt đến. Tích lũy xuống, hắn đã có thật nhiều. loại này đan hiện tại hắn đều ngại nhiều. Được, như vậy hiện tại có thể bắt đầu chưa? Bạch Tuyết Lam đã không thể chờ đợi được nữa. Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính. Hắn mượn lục đạo thần kính, có thể làm cho hắn ung dung rất nhiều. Lục đạo thần kính trên mặt đất lớn lên sau khi có một đình viện lớn như vậy, đầy đủ Bạch Tuyết Lam hoạt động. Bạch Tuyết Lam sau khi đi vào, Trầm Tường lập tức triển khai lĩnh vực thời gian bao trùm ở toàn bộ lục đạo thần kính mặt trên. Lục đạo thần kính lúc này cũng bị một tầng dường như sóng nước hở hững bình phong cho bao phủ lên. Trầm Tường không thấy rõ bên trong phát sinh cái gì. Hắn ngồi trên mặt đất nhắm mắt lại. Hắn biết, sau một ngày, Bạch Tuyết Lam sẽ có tiến bộ rất lớn. Bạch Tuyết Lam trời sinh liền nắm giữ kiếm huyết. Hơn nữa nàng chưa từng có tu luyện qua. Cho nên nàng một khi có thể tu luyện, liền lập tức học tập cuồng hỏa kiếm pháp. Chính là bởi vì nàng chưa từng có tu luyện qua, là một tấm giấy trắng. Vì lẽ đó ở nàng chuyên tâm tu luyện cuồng hỏa kiếm pháp thời điểm, mới sẽ phi thường nhanh chóng nắm giữ. Phong Khải Nhi nói rằng, Trầm Tường cũng cảm thấy là như vậy. Bạch Tuyết Lam tiến bộ xác thực phi thường cấp tốc. Một ngày qua đi, Trầm Tường đem lĩnh vực thời gian bỏ chạy. Chỉ thấy Bạch Tuyết Lam cả người khí chất đều có rất lớn chuyển biến. Ban đầu nàng xem ra thanh lệ thanh nhã, ôn nhu vui tươi, nhưng hiện tại nhưng nhiều hơn một loại khí thế. Điều này làm cho nàng xem ra như là cao cao tại thượng. Không thể khinh nhờn tuyệt thế giai nhân, loại kia cô lạnh khí thế dường như xuất kiếm băng hàn chi kiếm. Làm cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm mãnh liệt cảm. Trầm Tường nhìn thấy Bạch Tuyết Lam, đều coi chính mình nhìn lầm. Cũng may Bạch Tuyết Lam nhìn thấy hắn sau khi, đối với hắn cười cợt, nụ cười vẫn là như vậy ôn nhu vui tươi, như biến thành người khác, ta suýt chút nữa cũng không nhận ra. Trầm Tường cười nói, nguyên lai nắm giữ sức mạnh to lớn là cảm giác như vậy. Trầm Tường chỉ thấy một đạo bóng trắng thiểm đến, ngay ở trước mặt một trận mát mẻ làn gió thơm, Bạch Tuyết Lam cũng đã đi tới bên cạnh hắn, đó là... Trầm Tường quay đầu nhìn nàng tấm kia mỹ lệ trứng ngỗng mặt. Cười hắc hắc nói, ngươi là một cường giả, có một loại khí thế rất mạnh mẽ, giống ta loại này thường thường trộm gà bắt chó ra hòa. Liền tu luyện không ra loại khí thế này đến. Trầm Tường, ngươi đừng khiêm nhường, ta cảm giác được ngươi vẫn là rất mạnh, hơn nữa còn có một loại rất đặc thù thân cận cảm. Ta không nói ra được loại cảm giác đó, chỉ cảm thấy cùng với ngươi thời điểm, ta sẽ không cảm thấy cô độc. Bạch Tuyết Lam rất khó hình dung loại cảm giác đó. Trầm Tường đúng là biết tại sao, bởi vì trong cơ thể hắn cũng có kiếm huyết, chính là từ trên người Bạch Tuyết Lam làm ra, mà nàng tu luyện cuồng hỏa kiếm pháp sau khi, đối với kiếm huyết nắm giữ càng thêm thấu triệt. Vì lẽ đó có thể cảm ứng được Trầm Tường trên người có một loại làm cho nàng phi thường thân cận khí tức. Đó là bởi vì ngươi ăn ta đan. Trầm Tường cười cợt nói. Ngươi ăn ta đan, tự nhiên sẽ đối với ta có cái cảm giác này. Như vậy ngươi sau đó cũng sẽ không bắt nạt ta. Ta mới sẽ không bắt nạt ngươi. Bạch Tuyết Lam khẽ cười nói. Lúc này có người lại đây. Bạch Tuyết Lam nụ cười trên mặt lập tức biến mất rồi. Này biểu hiện biến hóa đến nhanh như vậy, để Trầm Tường cảm thấy có chút không cách nào thích ứng. Chỉ là trong nháy mắt, Bạch Tuyết Lam liền biến thành cao ngạo lãnh diễm nữ cường giả. Ca, Bạch Tuyết Lam nhìn thấy là Bạch Hy Minh đến rồi, sắc mặt trở nên hòa hoãn rất nhiều, thế nhưng là không giống cùng với Trầm Tường thì như vậy. Bạch Hy Minh phi thường có thể cảm nhận được Bạch Tuyết Lam biến hóa. Nhưng hắn cũng không có cái gì bất mãn, trái lại còn cao hứng vô cùng. Bạch gia chúng ta kiếm huyết người, chính là dáng dấp này, chính là loại khí thế này, loại này cảm giác quen thuộc tái hiện, để ta an tâm rất nhiều. Bạch Hy Minh lúc này xem Bạch Tuyết Lam thời điểm, trong ánh mắt dĩ nhiên mang theo một tia sợ hãi. Trầm Tường nhất thời rõ ràng, trước Bạch gia những kia nắm giữ kiếm huyết gia hỏa. Cũng đều là cùng lúc này Bạch Tuyết Lam như thế, cuồng hỏa kiếm pháp đại thành sau khi, tính cách trên có rất lớn chuyển biến. Cách chương.